Cuồng tế vô song, chương 301, gặp sét đánh, góc truyện audio.com, Trương Thiên không giải thích nhiều, chỉ căn dặn, Tiểu Lục, cậu không cần phải quan tâm đến chuyện tu ma chi đạo này đến từ đâu. Nhưng sau này bất kể ra sao cậu cũng không được truyền lại loại pháp quyết này cho người khác. Cho dù có chết cũng phải ôm nó theo. Biết chưa? Kỳ thật liên quan đến tin về tu ma chi đạo, Trương Thiên cảm thấy rất kỳ lạ. Trong thiên hạ, ngay cả phụ thân anh Trương Đế Đô cực kỳ phản kháng tu ma. Thế nhưng trong suy nghĩ của Trương Thiên lại có tu ma chi đạo này. Đại khái là lúc còn rất nhỏ. Từ khi có trí nhớ thì đã bắt đầu có rồi. Hồi nhỏ, Trương Thiên căn bản cũng không hề biết tu ma chi đạo này là cái gì. Khi đó chỉ biết tu ma là cấm chỉ. Mãi đến sau này dần trưởng thành, anh hiểu chuyện thì mới biết chê y người mình có loại cấm thuật này. Nhưng bí mật này, anh không hề nói cho ai biết. Ngay cả phụ thân anh là Trương Đế, Trương Thiên cũng chưa từng nói với ông ấy chuyện này. Một mặt là bởi vì do Trương Đế phản đối tu ma, Trương Thiên không dám nhắc đến chuyện tu ma trước mặt ông. Mặt khác là cái thần thức này đến từ đâu Trương Thiên cũng không rõ. Có đôi lúc anh thậm chí còn suy nghĩ, liệu có phải là do phụ thân truyền lại cho anh. Tất cả mọi chuyện đã trở thành một ẩn số. Nhưng có một điểm, Trương Thiên cực kỳ chắc chắn. Chính là tu ma chi đạo này tuyệt đối là một củ khoai sọ phòng tay. Nếu như truyền ra ngoài, sẽ gây họa lớn. Tiểu Lục nhìn Trương Thiên nghiêm túc như thế, cũng ngưng trọng đáp, đã rõ, lão đại, cho dù có chết, em cũng sẽ không hé nửa lời. Trương Thiên đối với Tiểu Lục là tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa bảo cậu ấy giữ bí mật, cũng là vì muốn tốt cho cậu ấy mà thôi. Trương Thiên gật đầu nói, vậy thì cậu bắt đầu tu luyện đi, ngày mai tôi phải đi Tây Âu vài ngày. Cho nên nhân cơ hội đêm nay tôi ở đây giám sát cậu. Xem cậu có thể tu luyện thành chính quả được không? Vâng, Tiểu Lục gật đầu. Sau đó giơ viên hóa ma đan màu lửa đỏ lên. Thứ này ở Hỗn Nguyên Đại Lục không hề rẻ. Dù sao cũng là dùng tâm sen ngàn năm. Vạn năm băng tâm quả. Những loại dược liệu quý giá chế tạo thành. Chỉ là không ngờ Trương Thiên ở Viêm Hạ vận khí lại tốt đến thế. Những dược liệu quý hiếm như thế mà đều lấy được. Tô Mộc Phong dùng xong, bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện. Hóa ma đan, lớp ngoài là dược hiệu của tâm sen ngàn năm. Nếu như cậu ấy hấp thu từng lớp một, lớp này sẽ phân tán, nuôi dưỡng tĩnh mạch trong cơ thể. Dược hiệu của tâm sen ngàn năm là sinh ra để nuôi dưỡng. Còn lớp bên trong của hóa ma đan chính là dược hiệu của vạn năm băng tâm quả. Sau khi bị luyện hóa, băng tâm quả cũng đã biến thành màu lửa đỏ như nham thạch dưới lòng đất. Dược hiệu của vạn năm băng tâm quả và huyết mộc ngàn năm là giống nhau. Ở trong giới tu luyện, huyết mộc có thể luyện hóa được thành huyết tâm. Nhưng đối ma mà nói, đan hạch chính là trái tim. Cho nên cũng có thể nói huyết mộc luyện hóa thành đan. Vạn năm băng tâm quả thậm chí còn lợi hại hơn cả mấy thứ như rèn đan. Cái này giống như, huyết mộc là sắt, vạn năm băng tâm quả là thép, cứng rắn kiên cố hơn, chất liệu tốt hơn. Bây giờ điều mà Tô Mộc Phong phải làm, chính là thông qua dược hiệu lạnh buốt của tâm sen ngàn năm. Chậm rãi luyện hóa băng tâm quả giống nham thạch này thành hình ma đan ban đầu. Quá trình này có chút kéo dài và đau đớn. Hy vọng Tiểu Lục có thể luyện hóa được thành ma đan. Cho dù hình ma đan ban đầu có kém một chút cũng không sao. Dù sao sau đó cũng có thể chậm rãi thối đan. Nhưng mà nhất định phải luyện thành hình. Nếu không thì sẽ bị phế tất cả công lực trước đó. Nước đi này của Tiểu Lục, đối với Trương Thiên mà nói là cực kỳ quan trọng. Anh không biết Dương Tiêu chừng nào sẽ điều ra được tung tích của đám người Vân Thiên. Thậm chí còn có thể sẽ tra ra được mình. Lợi dụng thân phận Thiên Vân lẻn vào tổ chức Hừng Đông. Một khi cái thời khắc ấy tới, Dương Tiêu muốn nhắm vào mình, nhắm vào Vân Môn, thậm chí là người nhà cũng bị liên lụy. Vậy thì chắc chắn sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu Tô Mộc Phong ở thời điểm này bước vào kỳ kim đan, có lẽ phần thắng sẽ nhiều hơn. Chờ xem, Dương Tiêu, nhìn xem tôi sẽ mang đến cho anh bất ngờ gì. Trương Thiên nheo mắt thì thầm. Tiểu Lục nhắm mắt lại. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Giờ đã là buổi tối. Trương Thiên trong khoảng thời gian này không phát hiện có gì bất thường. Thậm chí còn cảm thấy Tiểu Lục rất bình tĩnh. Khuôn mặt thoại nhìn giống như là giang hưởng thụ. Có lẽ đây chính là thời điểm luyện hóa dược hiệu tâm sen ngàn năm. Trương Thiên vốn là muốn dùng thời gian này để đi luyện đan hoặc lĩnh ngộ thiên tình kiếm quyết tầng thứ 5. Nhưng anh vẫn từ bỏ. Lựa chọn ở lại quan sát Tiểu Lục. Quá trình này nếu như có gì sai sót, anh còn có thể kịp thời cứu chữa. Lại hơn một tiếng trôi qua, Tiểu Lục bắt đầu có chút phản ứng. Lông mày nhíu chặt, cơ thể thỉnh thoảng run lên nhẹ nhẹ. Bắt đầu luyện hóa nội đan rồi sao? Trương Thiên nhếch miệng cười. Cố gắng chịu đựng, qua rồi sẽ tốt thôi. Rõ ràng, Tiểu Lục đã bước vào tầng tu luyện thứ hia. Cái này là phần quan trọng nhất để thành ma. Trương Thiên giống như đang trông trẻ con. Từ đêm khuya đến rạng sáng. Lại từ rạng sáng đến 2 giờ. 3 giờ. Chấm. Trong suốt khoảng thời gian này, tần suất cơ thể Tiểu Lục rung lên càng lúc càng cao. Khuôn mặt cũng vẫn duy trì vẻ thống khổ. Trương Thiên không quên trêu chọc nhỏ giọng nói. Thật sự thống khổ đến thế sao? Không phải chỉ là một cái hình ma đan ban đầu thôi sao? Đương nhiên, Trương Thiên không có trải qua. Cho nên sẽ không biết khó chịu đến thế nào. Rất khó có thể đánh giá được. Lại một tiếng trôi qua. Trương Thiên tính toán thời gian một chút. Hình như là 8 giờ bắt đầu luyện hóa đến lớp thứ 2. Bây giờ là 4 giờ sáng. Ước chừng đã 8 tiếng trôi qua. Thời gian luyện hóa nội đan này cũng hơi lâu. Trương Thiên bắt đầu có chút lo lắng. Dù sao thì dược hiệu của hóa ma đan cũng có thời hạn. Nếu dược hiệu tâm sen ngàn năm lớp thứ nhất đã hết. Chỉ sợ Tiểu Lục không thể chịu đựng được thống khổ băng tâm quả như nham thạch thiêu đốt thì luyện hóa nội đan sẽ thất bại. Chẳng lẽ băng tâm quả quá khó để luyện hóa thành nội đan sao? Trương Thiên nhíu mày, băng tâm quả so với huyết mộc tốt hơn, nhưng độ khó để luyện hóa thành đan cũng cao hơn một chút. Rạng sáng, 4 giờ đến 5 giờ sáng, suốt một tiếng đồng hồ này. Tiểu Lục luôn trang trạng thái run rẩy. Trương Thiên lúc này ngoại trừ việc có thể giúp cậu ấy lau mồ hôi ra thì cái gì cũng không thể làm được. Chỉ cần Tiểu Lục không từ bỏ, Trương Thiên cũng sẽ không tự tiện chen ngang. Trời dần dần sáng hẳn, chuẩn bị sắp điểm 6 giờ sáng. Trương Thiên cắn răng nói, không được rồi, dược hiệu của tâm sen ngàn năm sắp hết. Lần này chẳng lẽ thất bại rồi sao? Anh có chút tự trách bản thân. Tiểu Lục dù sao cũng là một người không có tu luyện nhục thể. Bắt cậu ấy lập tức luyện hóa nội đan. Có phải có chút miễn cưỡng rồi? Đột nhiên, gió xung quanh bắt đầu lưu chuyển. Đây là một dị tượng. Hẳn là bước cuối cùng của quá trình luyện hóa thành đan. Cái này giống với việc luyện đan dược. Thời khắc ngưng đan cuối cùng chính là thời điểm mấu chốt. Thành công thì sẽ thành ma. Thất bại thì sẽ bị phế tất cả công lực trước đó. Lông mày Trương Thiên nhíu lại. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Sát, khí lưu trực tiếp hóa thành vòng xoáy. Không ngừng càn quét bốn phía xung quanh. Lấy tòa nhà 3 tầng làm trung tâm. Bên ngoài giống như gặp một cơn lốc xoáy nhỏ. Lá cây ban tán loạn đầy trời. Phía trên y tòa nhà của tập đoàn Thiên Diệu. Có tiếng sấm nổ vang rền. Trương Thiên nhìn vẻ mặt của Tiểu Lục vẫn đang nghiến răng chịu đựng. Anh cười nói. Tình huống thành đan của tên gia hỏa này còn lợi hại hơn cả lúc mình mở ra vô cực chi môn sao? Sẽ không phải một bước thăng thiên. Trở thành đại ma đấy chứ. Sấm sét chê y trời là có chuyện gì nhỉ? Không yên tĩnh sao? Sẽ không phải là độ kiếp đấy chứ? Tính toán một chút, Trương Thiên vẫn là nên nhảy ra khỏi tòa nhà. Mặc dù có thể sống chết cùng nhau, nhưng lỡ chẳng may cậu biến thành đại ma phải nhận độ kiếp. Tôi bị nổ tung thì sao? Vẫn là phải vì vợ con. Giữ mạng quan trọng hơn. Trương Thiên kiên quyết rời đi. Trốn ở cách đó không xa quan sát tình hình. Anh hiện tại muốn đi khiêu chiến với Thiên Lôi. Vẫn là chuyện chưa thể. Cho nên hy vọng Tiểu Lục đừng quá mức đau lòng. Rạch ngang bầu trời. Chê y trời. Một tia chớp sáng lóe lên. Sáng cả một vùng đất trời. Đồng thời một tiếng nổ ầm vang lên. Giống như là tiếng chuông cổ long đang đánh. Quanh quẩn. Cảnh tượng này có chút đáng sợ. Ngay cả một người tu tiên như Trương Thiên cũng cảm thấy KSYOTAP sợ không thôi. Nhưng hiện tượng kinh thiên động địa kia chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi biến mất rất nhanh. Không còn sót lại chút gì. Điều duy nhất khiến Trương Thiên cảm thấy may mắn đó là sấm sét kia không có đánh xuống. Ít nhất cũng không cần phải lo lắng Tiểu Lục sẽ bị sét đánh chết. Nếu thật sự dẫn động thiên kiếp, Trương Thiên quả thật không biết phải làm như thế nào. Mặc kệ không nghĩ nhiều nữa. Trương Thiên vẫn là nhanh chóng nhảy vọt lên phía chê y tòa nhà 3 tầng. Để xem Tiểu Lục đã luyện hóa thành đan chưa? Thật sự trở thành địa ma rồi sao? Chấm, sau này sẽ như thế nào? Trương Thiên tiến gần vào bên trong tòa nhà. Đột nhiên một trận gió lốc mạnh cuộn lên. CMN. Trương Thiên nhíu mày mắng một câu, cách Trương.